Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2162, góc truyện audio.com, chấm, rất nhanh, trong thiên giới truyền ra một âm thanh lạnh lùng, chư thiên đã diệt, tiếp theo là vạn giới minh, thiên đế truyền đạt mệnh lệnh mới nhất, sau khi chư thiên điện bị chinh phục, tiếp theo là vạn giới minh, nhưng còn cần một chút thời gian, phải chiếm đoạt vô số thế giới của chư thiên điện, dung hợp. Khiến Hồng Hoang tiếp tục trưởng thành một phen. Lúc này, trong vạn giới minh, một vị cường giả làm minh chủ đột nhiên cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Nguy cơ cứ quanh quẩn. Trận chiến này, nguy hiểm. Minh chủ vạn giới minh thay đổi sắc mặt. Ngạc nhiên nghi ngờ, một hạt châu màu xám lơ lửng trên đầu tỏa ra luồng hỗn độn khí bao phủ toàn thân. Đôi mắt của hắn bắn ra ánh sáng màu xám. Lặng lẽ che giấu cái gì? Rất nhanh, hạt châu màu xám trên đầu rung lên, xóa tất cả hơi thở. Lần này cực kỳ hung hiểm, xem ra phải sớm có tính toán. Thôi trốn vào sâu trong thời không vậy. Minh chủ vạn giới minh biết sự đáng sợ của Hồng Hoang. Đại điện chủ và các phương điện chủ của chư thiên điện thoáng chốc bị diệt sạch. Làm hắn thầm sợ. Giây phút này hắn cảm thấy từng đợt bất an, lập tức ý thức được, kế tiếp rất có thể sẽ đến lượt mình, cho nên muốn trốn đi ngay. Hỗn độn vô cực, vạn giới châu, nghịch chuyển thời không? Trong khoảnh khắc, vạn giới minh chủ lấy hạt châu màu xám kia ra, đảo ngược thời không, mở ra sông dài vô hình kia. Hư không trường hà chậm rãi hiện ra, răng rắc một tiếng. Hạt châu màu xám mở ra một lỗ hổng, vạn giới minh chủ một bước đạp vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Vị này trực tiếp trốn vào hư không trường hà, muốn tránh thoát một kiếp. Vạn giới minh chủ chạy trốn, trong liên minh không ai biết, thành viên cường giả khác của liên minh đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ không hay biết minh chủ bên mình đã trốn vào trong thời không. Bỏ lại liên minh vạn giới. Không tốt. Lúc này, hai vị cường giả thượng đế, kỷ nguyên chi chủ cùng rung lên. Bỗng dưng cảm ứng được một chút không ổn. Hai người cùng nhau thi triển bí thuật. Thôi diễn một phen. Nhìn thấy vạn giới minh chủ chạy trốn thì tức xì khói. Khốn kiếp. Hắn bỏ trốn. Kỷ nguyên chi chủ ngây ra. Vẻ mặt tức giận. Nhìn vạn giới minh chủ trốn vào trong thời không, hai vị bá chủ tức điên, tức muốn nổ phổi, mặt xanh mét, không đánh mà chạy. Thượng đế, kỷ nguyên chi chủ, hai vị bá chủ giới hải còn sót lại mặt âm trầm. Xanh mét, nhìn nhau, chỉ biết lặng im, vạn giới chi chủ trốn rồi. Thượng đế âm u lạnh lẽo nhìn kỷ nguyên chi chủ, trong lời nói lộ ra một chút cảnh cáo. Giống như không tín nhiệm, kỷ nguyên chi chủ sắc mặt đen thui. Hừ mũi nói, vạn giới chi chủ đúng là đã trốn. Nhưng ngươi nhìn bổn tọa cái kiểu gì? Kỷ nguyên chi chủ kiên cường nói. Bổn tọa là hạng người không đánh mà chạy sao? Thượng đế mặt không cảm xúc. Hừ lạnh nói, bây giờ trong toàn bộ giới hải chỉ còn ngươi và ta. Thâm Uyên, Hồng Hoang, đều là kẻ địch. Kỷ nguyên chi chủ có chút bức bối bất an. Trước có Hồng Hoang, sau có Thâm Uyên, ngươi nói xem phải làm sao? Chỉ thấy ánh mắt thượng đế sâu thẳm, thở dài nói, trước mắt, chỉ có một người có thể đối kháng Hồng Hoang và Thâm Uyên. Cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Kỷ nguyên chi chủ con ngươi co rút, sắc mặt khó xem nói. Ý của ngươi là, hắn nghĩ tới cái gì? Thượng đế đang nhắc đến vị duy nhất còn lại trong cửu thiên. Tồn tại mạnh nhất, thần bí nhất, đứng đầu cửu thiên, thượng thương, không sai, là thượng thương. Thượng đế trực tiếp dứt khoát thừa nhận. Hắn nói, ngươi và ta đều rất rõ ràng. Chư thiên điện đã diệt vong. Hồng Hoang thế lớn, Thâm Uyên kỳ dị, chỉ có thượng thương mới có thể đối kháng. Ngươi và ta trực tiếp đi thương thiên vũ trụ. Dùng hợp thương thiên đại vũ trụ thì có lẽ sẽ còn chút cơ hội. Thượng đế nói xong nhìn kỷ nguyên chi chủ chằm chằm. Giống như đang nói, ngươi không làm ra lựa chọn thì tiếp theo sẽ không có kết cục tốt. Nhìn kết cục của chư thiên điện, các phương bá chủ đi, ai được cái kết có hậu. Kỷ nguyên chi chủ vô cùng rối rắm, nhưng không suy nghĩ bao lâu, cuối cùng cắn răng làm ra quyết định. Đầu nhập vào thượng thương là việc cực kỳ nhục nhã. Hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có một con đường này là có một đường sinh cơ. Được, vậy thì dung hợp thương thiên. Kỷ nguyên chi chủ tức giận nói một câu. Hai người đạt thành hiệp nghị, lập tức làm ra hành động. Sẽ dung hợp thương thiên đại vũ trụ. Thượng đế, kỷ nguyên chi chủ quyết định đầu nhập vào thượng thương. Trong hư không trường hà, một bóng dáng lặng lẽ ngược dòng mà lên. Một hạt châu màu xám lơ lửng trên đầu phá tan nước lũ năm tháng cuồn cuộn. Đó là vạn giới chi chủ. Vị này trốn vào trong thời không? Muốn né qua một kiếp? Hơn nữa xem như thành công. À, bổn tọa có dự kiến trước. Thượng đế, kỷ nguyên chi chủ các ngươi từ từ chơi đi. Vạn giới chi chủ cười châm biếm. Cảm giác rất vui sướng. Chính mình có dự kiến trước. Thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy. Thật là khéo. Hắn nhìn chằm chằm hạt châu màu xám. Cuốn lấy hỗn độn khí phá tan nước lũ năm tháng. Một đường ngược dòng mà lên. Muốn ẩn vào sâu trong thời không? Cách chương.